Vũ thần chúa tể, chương 5138, không nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang ầm ầm. Lúc này trong thiên địa, đột nhiên dũng động đi ra một cổ khí tức kinh khủng. Một cái mênh mông bàn tay hiện lên thiên địa, giống như thiên thần lộ ra bàn tay, hướng về phía trước mặt Tần Trần hung hăng chảo nhiếp tới. Kinh thiên siêu thoát khí tức trong nháy mắt xung thiên, tạo thành cuồn cuộn biển gầm, cuồn cuộn thiên địa, bao phủ mà tới. Mà xuất thủ cổ chiến thần tôn thì ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần, tựa như nhìn một con giun dế, muốn đem hắn hung hăng trấn áp. Hắn thật có như vậy tức, thân làm ám u phủ siêu thoát, cổ chiến thần tôn một thân thần thông kinh người, trải qua rất nhiều đại chiến. Tuy là Tần Trần thiên phú kinh người, nhưng hắn há lại sẽ lưu ý đối phương. Ở trong mắt cổ chiến thần tôn, bất luận là Tần Trần, vẫn là tứ phương thiếu chủ, đều chỉ là một tiểu bối mà thôi. Trời ạ, cổ chiến thần tôn đại nhân xuất thủ, đây là muốn thay tứ phương thiếu chủ xuất đầu sao? A hát hát hát, cổ chiến thần tôn đại nhân xuất thủ, tiểu tử này triệt để xong. Lấy cổ chiến thần tôn đại nhân thực lực, một chiêu dưới, mặc cho người này thiên tư cao hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này trên sân, tất cả mọi người điên cuồng giống to, ánh mắt trừng tròn xoe, dừng lại một chút, đặc biệt Lý Long đám người, càng là kích động cả người run rẩy. Tuy là tứ phương thiếu chủ một thân thần thông kinh người, có thể nói nửa bước siêu thoát vô địch, thậm chí công kích có thể đạt đến siêu thoát chi uy. Nhưng hắn dù sao không phải là chân chính siêu thoát, cùng cổ chiến thần tôn như vậy siêu thoát cao thủ so sánh kém quá xa. Cổ chiến thần tôn mới là chân chính siêu thoát cường giả, một thân tu vi thông thiên, một chiêu dưới, chỉ cần là siêu thoát phía dưới cao thủ, căn bản không ai có thể ngăn cản. Trước mắt bao người, cổ chiến thần tôn công kích, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Một bên Lý quản sự thấy thế, khí sắc chợt đại biến, hắn bước chân dừng lại, vội vàng tiến lên, hiển nhiên là muốn xuất thủ ngăn trở. Lúc này, ám u phủ chỗ sâu, thấy cổ chiến thần tôn dĩ nhiên đối với Tần Trần động thủ, Phương Mộ Lăng khí sắc tức khắc thay đổi. Này cổ chiến thần tôn, quá phận. Phương Mộ Lăng tức giận nói, thân làm siêu thoát cao thủ, dĩ nhiên đối với Tần Trần một cái như vậy vãn bối động thủ, còn muốn mặt sao? Phụ thân, ngươi còn không mau nhanh để cho hắn dừng tay. Phương Mộ Lăng nhìn liền hướng ám u phủ chủ, lo lắng nói, Lăng Nhi, ngươi đừng gấp gáp, vi phụ sẽ không để cho bằng hữu ngươi có chuyện. Ám u phủ chủ cũng lơ đễnh, ngược lại là mỉm cười mở miệng. Phương Mộ Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị đãng ma thần tôn thoáng cái ngăn lại. Tiểu tỷ, phủ chủ đại nhân hắn tự có chừng mực, với lại lấy cổ chiến thần tôn thực lực, không hẳn có thể thương tổn được Tần thiếu hiệp. Phủ chủ đại nhân sở dĩ không có ngăn cản, chắc cũng là có ý hắn. Đãng ma thần tôn ngay lập tức truyền âm cho Phương Mộ Lăng. Phương Mộ Lăng ngẩn ra, cũng bừng tỉnh qua đến, thần sắc cũng là khôi phục đạm định. Thấy Phương Mộ Lăng cùng đãng ma thần tôn bình tĩnh như thế bộ dáng, còn muốn nói điều gì, ám u phủ chủ tức khắc dũng động một chút hiếu kỳ. Hắn mắt sáng lên, trong nháy mắt hướng chiến trường trên chỗ kia truyền âm đi. Trên chiến trường, Lý quản sự dĩ nhiên tiếp cận Tần Trần. Tại hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn trở lúc, Lý quản sự lỗ tai bỗng nhiên động động, tựa hồ nghe được cái gì truyền âm. Thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó nguyên bản bước ra đi cước bộ thoáng cái dừng lại, trong nháy mắt thu lại. Ầm ầm, cổ chiến thần tôn bàn tay dĩ nhiên hàng lâm. Bàn tay này vô cùng thật lớn, đen như mực, nguy nga vô biên, như là thiên thần thủ trưởng, đem bốn phía không gian đều nhiễm phải thành kia mảnh hắc sắc. Khí thế bàng bạc, giống như thiên hà cuốn ngược, bà tất cả mọi người đều bức bách phải liên tiếp lui về phía sau. Quả thực là không cách nào hình dung vĩ ngạn. Mặt độ cổ chiến thần tôn như thế cường thế một kích, Tần Trần trên mặt cũng không có kinh sắc, ngược lại là khóe miệng phác họa một chút trào phúng. Đường đường ám u phủ chính là như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Đánh nhỏ, tới ra, thật sự là quá làm cho bản thiếu thất vọng. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thần sắc không thay đổi. Hắn chợt vừa sải bước ra, một cổ vô hình lực lượng bản nguyên đột nhiên theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Này một cổ lực lượng bản nguyên xuất hiện, thiên địa biến sắc, Tần Trần trong thân thể bộc phát ra cuồn cuộn khí tức. Có khí thôn sơn hà phong thái, vô tận lực lượng bản nguyên trong nháy mắt quán trú quanh người hắn. Sau cùng hội tụ đến trong tay phải hắn, ở đó cổ chiến thần tôn công kích rơi xuống trong nháy mắt. Đấm ra một quyền, ầm ầm, Tần Trần nắm đấm cùng cổ chiến thần tôn công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Dẫn bạo kinh thiên nổ vang, làm cho không người nào có thể tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng cuồn cuộn ra. Một tiếng vang ầm ầm, vô biên khí tức sôi trào, cả hư không đều giống như tinh hải bạo loạn. Nhất đạo rất cường liệt thần quang, kèm theo thật lớn nổ vang, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Không được, mau lui lại, tiểu tử này điên sao? Dám cùng cổ chiến thần tôn đại nhân cứng đối cứng, thật sự là không biết sống chết. Nếu như hắn toàn lực phòng thủ, có lẽ còn có sống sót khả năng. Nhưng hắn dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Hắn cho là mình là ai? Có thể cùng cổ chiến thần tôn đại nhân gọi nhịp. Nhất định chết, người này lần này nhất định chết. Khủng bố trùng kích trong, mọi người điên cuồng lui lại, ào ào gào thét. Ở trong mắt bọn hắn, Tần Trần căn bản là một cái không biết sống chết ngu ngốc. Làm như thế, căn bản là tự tìm cái chết. Không tốt, một bên Lý quản sự cũng là kinh hô thành tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Trần vậy mà sẽ không chút nào tránh né, với lại mạnh mẽ xuất thủ. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Lý quản sự nôn nóng dưới, thân hình trong nháy mắt xông vào trùng kích trong. Thế mà sau một khắc, hắn biểu tình phút chốc ngưng kết, vô biên trùng kích cấp tốc tán đi. Chỉ thấy mênh mông trùng kích trong, một đạo thân ảnh vững như bàn thạch vậy sừng sững ở đó. Trấn áp vạn cổ, chính là Tần Trần. Lúc này Tần Trần, thân thể vĩ ngạn, tại cổ chiến thần tôn một quyền này dưới, không phát hiện chút tổn hao nào. Cả người cao ngất như kiếm, thân hắn ảnh tay áo phiêu phiêu, giống như một thanh kiếm sắc xung thiên, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, cho người ta một loại vạn cổ vô địch cảm giác. Dĩ nhiên một điểm cũng không có. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Toàn bộ thấy như vậy một màn cường giả, đều là há to mồm đi. Quả thực có thể tắc hạ một cái đà điểu trứng. Con ngươi đều nhanh muốn trừng bạo. Ta đây là mắt hỏng sao? Không ít người không khỏi điên cuồng dụi mắt. Một cái nửa bước siêu thoát võ giả, đối mặt cổ chiến thần tôn như vậy cao thủ một kích, dĩ nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Sừng sững bất động, quả thực như là giống như nằm mơ. Tự liền tứ phương thiếu chủ cũng là mặt kinh hãi. Khó có thể tin, đường đường ám u phủ chủ siêu thoát, cũng không gì hơn cái này. Tần Trần xem thường nói, tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Cổ chiến thần tôn thần sắc tức giận, trên người hắn trong nháy mắt lao ra vô tận chiến ý cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Ầm ầm, hắn nhảy tới trước một bước, chính là hướng về phía Tần Trần lại ra tay nữa. Một quyền dưới, ngôi sao cuốn ngược, hư không trực tiếp rung động lên, tạo thành khủng bố phong bão. Giờ này khắc này, hắn hiển nhiên là động thật nộ. Một quyền dưới, uy lực tăng gấp bội. Dừng tay, này, Lý quản sự cuối cùng động, trong nháy mắt đi tới Tần Trần trước người, đem cổ chiến thần tôn một quyền này cho kế tiếp. Vô biên lực lượng tản mát, làm cho chung quanh mọi người lần thứ hai lùi lại. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ. Lý quản sự, người nghĩ ngăn trở ta? Cổ chiến thần tôn thấy ngăn trở người mình là ai sao? Khí sắc tức khắc trầm xuống. Cổ chiến thần tôn, đủ, thân làm siêu thoát cao thủ. Đối với một cái tiểu bối hai lần xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không nói được. Lý quản sự trầm giọng nói, không sợ chút nào. Cách chương.